đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1132, khen thưởng. 4. Lại là đang ngủ. Lục Châu nhướng mày. Lão Tứ suốt ngày đều tại làm cái gì? Hắn đang muốn quát lớn. Nhưng mà lý trí chiếm cứ thượng phong. Thực sự quá mức tiêu hao thái huyền lực lượng. Còn là được rồi. Hồi tưởng lại Minh Thế Nhân trước kia tác phong. Đại khái lại là tại tu luyện thanh mộc tâm pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thông thời điểm. Gâu gâu gâu. Một trận dồn dập tiếng chó sủa vang lên. Soạt. Minh Thế Nhân xông ra thanh mộc đằng mạn. Lơ lửng ở giữa không trung. Hắn chỗ một tòa đạo quán. Đạo quán độc đáo thanh u. Hắn nhìn một chút bên cạnh cùng kỳ. Nói ra. Có người. Gâu gâu gâu gâu. Minh Thế Nhân sửa sang trường bào. Nhìn một chút dưới núi. Cũng không có người xuất hiện. Đừng kêu, qua nửa năm nữa ta liền trở về, hướng sư phụ phục mệnh. Cái này lam thủy tinh cũng không dễ dàng tìm. Mặc dù ta chỉ phí không đến một tháng cầm tới lam thủy tinh. Nhưng mà sau khi trở về, nhất định muốn miêu tả thành một năm nửa năm. Trải qua thiên tân vạn khổ, người ta thậm chí lọt vào đại lượng cao thủ bao vây chặn đánh. Bị trọng thương, ân, đúng, cứ như vậy, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, cùng kỳ liên tục kêu lên, mà lại, muốn giống sư phụ báo cáo tình huống bên này, quá bi thảm, quá nguy hiểm, bên này vu sư quá cường đại, đại sư huynh cùng sư phụ phiền nhất thống hận nhất vu sư. Chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, ngươi đồng ý liền tốt, qua mấy ngày tìm mấy cái vu sư cho ngươi xoa bóp, hắn hướng phía đạo quán lao đi, duỗi ra lưng mỏi. Đang muốn tìm địa phương phơi nắng. Chỉ cảm thấy bên hông truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Hả? Minh Thế Nhân lấy ra lá bùa. Nhóm lửa. Mạnh Trường Đông xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Các chủ có lệnh. Lệnh Tứ Tiên Sinh lập tức trở về. Mạnh Trường Đông khom người nói. Minh Thế Nhân vò đầu nói. Gấp cái gì? Lam Thủy Tinh ta còn không có tìm tới đâu. Chờ một chút. Mạnh Trường Đông nói ra. Tứ Tiên Sinh. Ta chỉ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh. Ngài, ngài nhìn xem làm. Chấm ngoặc kép, uy uy uy. Đừng đoạn, đừng ngừng. Chấm ngoặc kép, hình ảnh còn là gián đoạn. Minh Thế Nhân quay đầu chừng một cái. Nhìn xem ngồi nằm ở một bên. Le đầu lưỡi giống như là chó xù giống như cùng kỳ. Nói ra, nhìn cái gì vậy? Ta hai người khoái hoạt thời gian. Chấm dứt, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Lục Châu phất tay áo mà qua. Thần thông gián đoạn. Ngay tại vừa rồi. Hắn liền ngay lập tức lệnh Mạnh Trường Đông truyền đạt mệnh lệnh. Nhiệt đồ này. Đại khái là quản được quá lỏng. Học được lười biếng hưởng thụ. Giữa trưa. Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc mang theo ba viên thú vương mệnh cách chi tâm trở về Hoàng Thành. Các chủ. Cái này là Hoành Công Ngư. Xích Nhãn Trừ Yêu. Đường Hỗ Điểu Tam Đại Thú Vương mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc đem mệnh cách chi tâm đặt ở Lục Châu trước người. Đây cũng là lần này thú tai thu hoạch lớn nhất. Lục Châu nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người nói ra. Thụ thương rồi, đều là một ít vết thương nhẹ. Không có trở ngại, Nhan Chân Lạc nói. Nói thì nói như thế, nhưng mà có thể dùng sức một người. Dẫn mọi người đánh lui Tam Đại Thú Vương, đã rất khó. Lục Châu hướng phía hai người đẩy ra Lam Liên, vì bọn họ trị liệu. Hai người đều là lần đầu được đến Lam Liên trị liệu. Vốn không ôm hy vọng, nhưng mà cái này trị liệu thủ đoạn vô cùng kinh người. Thương thế lại khôi phục một nửa trở lên. Đa tạ các chủ, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Hai người cung cung kính kính rời đi dưỡng sinh điện. Lục Châu nhìn xem trước mặt Tam Đại mệnh cách chi tâm. Tăng thêm hổ giao cùng U Minh Lang Vương. Tổng cộng có 5 khỏa thú vương cấp mệnh cách chi tâm. Cái này không có nghĩa là cũng có thể sử dụng. Mà là cần căn cứ bọn chúng thuộc tính. Đặc điểm đến dùng. Mù quáng mở ra mệnh cách. Chỉ sẽ tạo thành lãng phí. Ngày kế tiếp. Tiêu Vân Hòa trở về kinh đô. Vừa vào dưỡng sinh điện. Liền đem Lam Thủy Tinh lấy ra. Cười nói. Lục huynh. Vì lấy cái này Lam Thủy Tinh. Có thể là phí ta không ít công phu. Hắn vừa cười một bên đem lam thủy tinh nâng ở trong lòng bàn tay, đưa đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua lam thủy tinh, nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, kia ba phần thủy tinh bay vào lòng bàn tay của hắn. Đệ nhị pháp thân, tập hợp đủ lam thủy tinh, 7/9, Lục Châu gật đầu nói, đưa người mệnh cung phóng xuất. Tiêu Vân Hòa đem liên tọa tế ra, Lục Châu cũng không che giấu, lên tay liền đẩy ra lam liên, thi triển thái huyền lực lượng, trị liệu mệnh cung của hắn, cảm thụ được lam liên cường đại mênh mông sinh cơ. Tiêu Vân Hòa nhìn thấy nguyên bản tổn hại mệnh cung khu vực, ngay tại chậm rãi khôi phục. Mặc dù so lần thứ nhất khôi phục tốc độ chậm rất nhiều, nhưng mà y nguyên phi thường khả quan, để hắn tâm tình vui vẻ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, trị liệu kết thúc, Lục Châu nhìn thoáng qua mệnh cung, tổn hại địa phương còn có hai chỗ, tu dưỡng một đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể khôi phục một mệnh cách. Nhưng mà tu vi cần chính ngươi cố gắng. Lục Châu nói, có thể có một mệnh cách, ta đã vừa lòng thỏa ý, sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Tiêu Vân Hòa kích động hướng phía Lục Châu thở dài. Lục Châu nói ra, ngươi cùng Hạ Tranh Vanh ước định một tháng sau quyết chiến. Ngươi có lòng tin, nói bóng gió, có thể về sau kéo kéo. Ở thực lực chân chính khôi phục lại 11 mệnh cách. Đánh bại Hạ Tranh Vanh không là vấn đề. Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục huynh xin yên tâm. Hắn dù sao cũng là ta một tay điều giáo ra. Năm đó nếu không phải chúng quỷ kế, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ta. Huống chi hắn hiện tại chỉ có 10 mệnh cách. Ngươi không sợ hắn lại dùng kế. Lục Châu đối Hạ Tranh Vanh hiểu rõ không nhiều, nhưng mà tiếp xúc mấy lần xuống tới, người này tâm tư rất cẩn thận. Tha rằng có đầu rút cổ tại đạo văn bên trong, cũng sẽ không dễ dàng rời đi trận pháp khu vực. Tiêu Vân Hòa nói ra, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Ngươi đem lam thủy tinh giao cho lão phu, có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, bao quát Hạ Tranh Vanh mệnh. Lục Châu thản nhiên nói, kia đại khái chính là cường giả khẩu khí, tốt xấu Hắc Tháp tháp chủ, liền cái này không đáng tiền. Tiêu Vân Hòa nói ra, cái này là ta cùng hắn ở giữa ân oán. Nếu là Lục huynh mượn tay người khác, ta ngược lại tâm kết nan giải. Thôi được, vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm, sư phụ, tứ sư huynh trở về, để hắn tiến đến. Không bao lâu, Tiểu Diên Nhi đỡ lấy Minh Thế Nhân, khập khiễng đi vào, trên mặt mang vẻ thống khổ, đến dưỡng sinh điện bên trong. Phù phù quỳ xuống, nói ra, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, mang về lam thủy tinh. Lục Châu xòe bàn tay ra nói ra, lam thủy tinh. Minh Thế Nhân cung cung kính kính lấy ra lam thủy tinh. Ta tới. Tiểu Diên Nhi cầm lấy lam thủy tinh, đưa đến Lục Châu trước mặt. Sư phụ, tứ sư huynh thật đúng là kinh lịch không ít khổ đâu, thụ rất nhiều thương, còn bị rất nhiều cao thủ bao vây chặn đánh. Minh Thế Nhân gạt ra tiếu dung, khoát tay nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đây đều là đồ nhi phải làm, đồ nhi tuyệt không dám muốn khen thưởng. Vi sư đề cập qua khen thưởng. Lục Châu nói, đồ nhi không phải ý kia, đồ nhi nói là thuộc bổn phận sự tình, không đáng giá nhắc tới. Minh Thế Nhân nói, thương thế như thế nào? Lục Châu hỏi, vết thương nhẹ, ta cảm giác còn có thể ra ngoài giết một ít hung thú. Sư phụ không cần phải lo lắng. Minh Thế Nhân nói, đã như vậy, kinh đô thành bên ngoài còn có một chút tàn dư hung thú, ngươi đi xử lý một lần. À, ngươi có vấn đề? Không có, không có. Đồ nhi cái này đi. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ủy khuất ba ba rời đi dưỡng sinh điện. Sư phụ là cái nào gân dựng sai, không ban thưởng một cái thú vương mệnh cách chi tâm, còn muốn ta thanh lý hung thú. Tiểu Diên Nhi nhìn chung quanh một chút, lập tức đi theo ra ngoài, nói, tứ sư huynh, ngươi thế nào không què rồi? Ai u, đau đau đau. Chấm ngoặc kép, đệ nhị pháp thân, tập hợp đủ lam thủy tinh, 9/9, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,